tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua, cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được không giấu muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sông buốt xa cô đơn giữa muôn trùng quan lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao bóng bay mới đây nay, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi để người yêu hai xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu giữa đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút sau. Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để